trùng sinh trở lại, muội muội tự mình nhảy vào hố lửa. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đầy vẻ hoài nghi, lau nước mắt, bật cười khẽ một tiếng. Ngươi muốn hại chết ta phải không? Chu Trường Ninh, ta không tin ngươi. Huống hồ, ánh mắt nàng trở nên quái dị. Nội viện nhà họ Phó là cấm địa, thế mà ngươi vẫn dám bước chân vào. Ngươi tưởng ngươi còn có thể rời khỏi sao? Ta quả thực không dám tin những lời mình vừa nghe được. Tưởng rằng lần trước ta bảo Phó Trạch Khải đối xử tốt với Chu Giao Huyên, khiến hắn tưởng ta vẫn còn tình tỉ muội với nàng, nên mới lợi dụng nàng để dụ ta đến. Ngươi cấu kết với nhà họ Phó? Không phải cấu kết. Ánh mắt nàng lóe lên tia sáng xanh âm u, giống như oán linh lẩn khuất nhân gian. Từng chữ từng lời như rỉ máu. Là ta đề nghị với Phó Trạch Khải, để ngươi tự dâng mình tới cửa. Ta nói với hắn, kỳ thực ngươi ưa thích những trò quỷ mị của bọn họ, chỉ là giả vờ đoan trang mà thôi. Phu quân ta đã hứa, chỉ cần đổi ngươi tới, bọn họ sẽ không bắt ta làm những chuyện đó nữa. Ta lặng lẽ nhìn nàng, chậm rãi hỏi, vì sao? Ta chịu không nổi bọn họ nữa, cũng không chịu nổi cái sở thích ghê tởm của gia tộc ấy. Vì buồn nôn cực độ, những ngón tay gầy guộc của nàng khẽ run lên. Ngươi cứ coi như tích đức, giúp đỡ muội muội một phen, dù sao cũng hợp với ý ngươi, chẳng phải vậy sao? Ta thở dài một hơi, cuối cùng hỏi ra điều mà hai đời chưa rõ. Chu Giao Huyên, vì sao ngươi cứ mãi hại ta? Ta hại ngươi, chẳng lẽ không phải vì số mệnh bất công? Nàng cười chua chát, Hoắc Diêu trông thì cường tráng, nhưng lại bất lực. Ta đã T-H-O-A-T-I đứng trước mặt hắn, hắn còn chẳng thèm liếc nhìn. Ta là nữ nhân bình thường, tuổi xuân đang độ, ta chỉ muốn hưởng chút vui thú với tiểu tư. Có gì sai? Là hắn vô năng, hắn lấy quyền gì mà bỏ ta? Vậy là Hoắc Diêu quả thực chưa từng đụng vào nàng. Nàng thực sự tưởng Hoắc Diêu bất lực. Nếu Chu Giao Huyên chỉ là nữ tử dung mạo thường tình thì không nói. Nhưng nàng nhan sắc khuynh thành, xuân sắc rực rỡ. Hoắc Diêu rốt cuộc vì cớ gì? Đang lúc ta còn nghi hoặc, Chu Giao Huyên bỗng trừng mắt điên dại nhìn ta. Ngươi có biết không, phụ thân và tiểu nương vì muốn giữ thanh danh cho gia tộc đã định ép ta treo cổ. Ha ha ha, còn cái kẻ L-O-A-N-L-U-E-N như ngươi lại bình yên vô sự, sống sung sướng. Ngươi tầm thường như vậy, dựa vào đâu mà được sống? Dựa vào đâu mà chỉ mình ta phải chết? Nàng phá lên cười vừa rơi lệ hai hàng. Dựa vào đâu mà cả hai kiếp đều là ta chịu khổ? Ta chỉ muốn sống an ổn. Có gì sai? Lý phu nhân hiền hậu. Hoắc Diêu lại biết thông cảm. Nếu nàng thực lòng có tình với tên tiểu tư kia, chỉ cần trình bày rõ ràng nỗi khổ, nhất định sẽ được một tờ hưu thư mà thả nàng đi. Nhưng sự thật là, nàng tư thông với nhiều tiểu tư trong phủ. Nàng bị bắt quả tang là vì một tiểu tư khác bị lạnh nhạt, sinh lòng oán hận, quay sang tố giác với phu nhân. Nhà họ Hoắc chỉ là hưu nàng, không giao cho quan phủ chịu hình, thậm chí còn cho nàng mang theo toàn bộ hồi môn. Ta lạnh lùng cười, ngươi tưởng ta dung mạo rạng rỡ là vì sống sướng trong nhà họ Phó? Ta chỉ là thể chất hồi phục nhanh hơn người thường mà thôi. Nếu không, ngay đêm tân hôn, ta đã chết vì bị hành hạ rồi. Nàng ngây ra, ngẩng mặt đẫm lệ nhìn ta. Nếu ngươi không giết ta, theo kế hoạch của ta, ba tên nhà họ Phó không đến một tháng nữa đều sẽ chết. Ta đã tốn cả năm để khiến chúng lơi lỏng cảnh giác. Ta tinh thông dược lý, phát hiện trong vườn nhà họ Phó có một loại cỏ dại trông bình thường, kỳ thực là quan mộc thông, có độc, dùng đủ lượng sẽ khiến người ta suy kiệt nội tạng mà chết. Ba tên kia vốn ưa dùng thuốc bổ, ta liền chế riêng cho chúng một loại dược cường dương. Chúng sợ có độc, còn mời lang trung thân tín kiểm nghiệm. Lang trung ấy nghiên cứu kỹ viên thuốc, thậm chí còn cho người dùng thử, ca ngợi dược hiệu tuyệt hào, bọn chúng mới yên tâm sử dụng, từ đó coi như thuốc bổ mà dùng hàng ngày. Ta nghiền quan mộc thông thành bột, mỗi lần đều cho một ít vào trong viên thuốc ấy. Suốt một năm, sắc diện ba tên kia dần héo úa, nguyên khí kiệt quệ, dù có ngừng thuốc cũng không cứu nổi nữa. Lang trung đến xem bệnh, cũng chỉ khuyên tiết chế phòng sự. Ta nhìn Chu Giao Huyên đầy khó hiểu. Nhà họ Võ từng đưa ngươi vào sào huyệt thổ phỉ để chịu nhục, vậy mà đời này ngươi lại tự nguyện gả vào đó. Đầu óc ngươi chứa thứ gì thế? Chu Giao Huyên thật quá tự cao. Nàng không biết rằng đêm ở đạo quán, Phó Trạch Khải đã sớm động thủ với ta. Nàng tưởng lần này là do nàng đề xuất, thực chất Phó Trạch Khải chỉ thuận nước đẩy thuyền, xem có thành công hay không. Cho dù ba tên họ Phó có được ta, cũng không tha cho nàng. Cách chương.